24. Phi thời thực giới, giới ăn phi thời. 24.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng tỳ kheo 37 điều, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, phi thời đạm thực giả, ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 37 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni ăn phi thời thì phạm tội ba vật đề. 24.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong non linh thú tại thành Vương Xá. Khi ấy nhân dân trong thành Vương Xá đến ngày kiết hội trỗi các kỹ nhạc. Hai vị sa môn Thích Tử là Nang Đà và Bạc Nang Đà đi vào thành xem trỗi nhạc. Hai vị sa môn Thích Tử này dung mạo đều đoan chánh, mọi người trông thấy đều chiêm ngưỡng không thôi. Bây giờ có một người bảo những người khác rằng: các người chiêm ngưỡng sa môn Thích Tử chỉ là chiêm ngưỡng suông mà thôi, tại sao không đem thức ăn cúng dường cho hai vị ấy, rồi sau sẽ nhìn ngắm? Bây giờ mọi người nghe nói thế lập tức đem thức ăn uống cúng dường cho hai vị sa môn. Hai vị tỳ kheo ăn xong vẫn ở lại xem trỗi nhạc, đến chiều tối mới về núi. Quý tỳ kheo khác trông thấy hỏi, hai vị tỳ kheo này liền đem sự thật bạch lại cho quý tỳ kheo nghe. Bây giờ trời đã gần tối, Ca Lưu Đà Di tôn giả mặc y mang bát vào trong thành Vương Xá khất thực. Nhằm lúc trời sắp mưa, giông tố nổi lên, cánh trời tăm tối, tôn giả đến nhà của một phụ nữ đang có mang để khất thực. Người phụ nữ ấy mang thức ăn ra cửa, gặp lúc trời chớp lóe sáng, nhìn thấy sắc mặt của tôn giả Ca Lưu Đà Di đen đúa, có ánh sáng đen. Người phụ nữ ấy hoảng hốt la lên, quý, quý, tức thời bị sảy thai. Ca Lưu Đà Di nói, đại muội, tôi không phải là quỷ, tôi chính là Sa Môn Thích Tử. Người phụ nữ kia càng nổi giận, nói rằng, Sa Môn Thích Tử tha tự mổ bụng, chứ không đi khất thực ban đêm. Bây giờ, tôn giả Ca Lưu Đà Di nghe lời bất nhã ấy, trở về Tăng Già Lam, thuật lại cho quý tỳ kheo nghe. Quý tỳ kheo nghe xong, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên này tập hợp tăng chúng, quở trách Nang Đà, Bạc Nang Đà và Ca Lưu Đà Di, đồng thời bảo quý tỳ kheo rằng, từ nay trở đi, quý thầy không được đi xem trỗi nhạc. Nếu người nào đi xem trỗi nhạc thì phạm tội đột kiết la. Chính do nhân duyên này mà Đức Phật kiết giới không cho các tỳ kheo ăn phi thời. 24.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Là phi thời. 2. Tưởng phi thời. 3. Ăn lúc phi thời. 4. Ăn một miếng thì phạm tội. 24.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Phi thời, trái nghĩa với đúng thời, tức là những thời gian không nằm trong phạm vi quy định. Thời được tính từ lúc minh tướng xuất hiện cho đến giữa trưa, tức là đúng giờ ngọ. Khoảng thời gian này gọi là đúng pháp, vì trong tứ châu thiên hạ, thọ thực cũng trong khoảng thời gian quy định này. Phi thời là khoảng thời gian sau giờ ngọ cho đến cận lúc minh tướng xuất hiện. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 7 thuyết minh, phi thời là từ lúc mặt trời đứng bóng đến phần sau đêm. Từ lúc sớm mai đến lúc mặt trời đứng bóng gọi là đúng thời. Tại sao vậy? Vì từ lúc mặt trời mới mọc cho đến lúc đứng bóng, tướng sáng càng lúc càng tăng, độ sáng sung mãn, cho nên gọi là thời. Từ sau đứng bóng cho đến phần sau đêm, tướng sáng mỗi lúc một suy giảm, cho nên gọi là phi thời. Lại nữa, từ lúc sớm mai đến khi đứng bóng, người đời lo làm mọi việc, sắm sửa các thức uống ăn, cho nên gọi là thời. Từ sau đứng bóng cho đến phần sau đêm thì họ lo yến tiệc, họp hội chơi đùa, xem những việc đó là thú vui. Cho nên, nếu tỳ kheo du hành ngang qua nhà thế tục, thì sẽ có sự xúc não, nên gọi là phi thời. Lại từ lúc sớm mai đến lúc đứng bóng, người thế gian vì bận lo làm việc, nên dâm dục phiền não không phát sinh, cho nên gọi là thời. Từ lúc đứng bóng cho đến phần gần sáng, mọi việc đã xong, đây là thời gian nghỉ ngơi, nên người thế tục hay làm những việc dâm dục, chơi giỡn, vui đùa. Nếu tỳ kheo du hành ra vào tụ lạc trong lúc ấy, thì có thể bị những sự não hại hoặc bị người phỉ báng, cho nên gọi là phi thời. Lại nữa, từ lúc sớm mai cho đến khi đứng bóng là lúc tỳ kheo đi khất thực, nên cần vào ra qua lại tụ lạc, nên gọi là thời. Từ sau đứng bóng đến khi gần sáng, cần phải ở yên tĩnh một chỗ, lo việc tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, vân vân. Ai nấy đều lo chánh nghiệp của mình, không phải là lúc vào trong tụ lạc du hành qua lại, cho nên gọi là phi thời. Lại nữa, lúc sớm mai là thời gian chư thiên thọ thực, lúc đứng bóng là thời gian chư Phật thọ thực, lúc mặt trời xế qua hướng Tây là thời gian súc sinh ăn, lúc mặt trời lặn là thời gian ăn uống của quỷ thần. Phật chế giới muốn cho đệ tử đoạn tuyệt nhân sáu thú, cho nên dạy đệ tử thọ thực cùng lúc với chư Phật trong ba đời. Tức là lấy lúc mặt trời đứng bóng làm giờ thọ thực. Đây cũng là lấy ý tưởng trụ nơi trung đạo vậy. Lại có chỗ nói rằng, từ lúc mặt trời sáng có thể nhìn thấy các đường chỉ trong lòng bàn tay, cho đến lúc đứng bóng là thời. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 17 thuyết minh, nếu mặt trời xế qua phía Tây khoảng chừng như sợi tóc, nháy mắt hoặc như lá cỏ, đó gọi là phi thời. Đạm thực giả, ba vật đề. Thực, tiếng Phạn gọi là Ahara, ý nghĩa chung là tăng ích cho thân tâm. Thực có hai thứ. Một, Thư Xà Ni, Kadaniya, Trung Hoa dịch là tước thực. 2. Bồ Xá Ni, Bhujaniya, Trung Hoa dịch là đạm thực. Có 5 thứ tước thực và 5 thứ đạm thực. Trong truyện Ký Quy, quyển 1 thuyết minh, luật dạy: Bán giả Bồ Thiện Ni, bán giả Ha Đản Ni. Bồ Thiện Ni có nghĩa là ngậm ăn, Ha Đản Ni có nghĩa là cấm nhai. Chữ bán nghĩa là số 5. Năm thứ tước thực là gốc, cọng, hoa, lá, trái. Năm thứ đạm thực là cơm, bắp, đậu, cốm, bánh. Năm thứ tước thực và đạm thực nói trên đều thuộc về thức ăn đúng thời, nên còn gọi là chánh thực. Bữa cháo buổi sáng cần phải nấu lỏng mới hợp luật. Nếu nấu đặc khi dùng cỏ vẽ lên mặt cháo mà không khép nét vẽ lại, thì không được dùng làm thức ăn buổi mai. Nếu tỳ kheo ni lúc phi thời thọ thức ăn mà ăn, thì cứ mỗi miếng phạm một tội ba vật đề. Nếu thức ăn không đúng giờ mà ăn lúc không đúng giờ, phạm tội ba vật đề. Nếu dùng thuốc quy định trong 7 ngày để quá hạn 7 ngày, phạm tội ba vật đề. Đối với thuốc dùng trọn đời không có nhân duyên mà uống, thì phạm tội đồ kiết la. Nếu phi thời mà tưởng là phi thời, phạm tội ba vật đề. Phi thời mà sinh nghi thì phạm tội đột kiết la. Phi thời mà tưởng là thời thì phạm tội đột kiết la. Thời tưởng là phi thời, phạm tội đột kiết la. Thời mà sinh nghi, phạm tội đột kiết la. 24.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 24.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, như trường hợp sau: lúc bấy giờ có vị tỳ kheo đi khất thực, thấy một người làm hắc thạch mật, tức đường phèn màu, trong đó có lẫn kế ni, bột gạo, thì sợ phạm giới nên không dám dùng. Vì đó là lúc phi thời, Phật dạy cho phép dùng không phạm. Nếu tỳ kheo ni bệnh, quá lúc đứng bóng thì cần phải nấu lúa, không được cho bể vỏ, đem lượt lấy nước uống thì không phạm tội. Hoặc lúc phi thời bị đồ ăn trong cổ ọe ra, nuốt lại thì không phạm. 24.7 Tập giải. Phật chế giới năm chúng xuất gia không được ăn phi thời, do có những lợi ích sau. 1. Thường được thiểu dục. 2. Thân không bệnh hoạn. 3. Ngồi đứng nhẹ nhàng. 4. Khí lực khỏe mạnh. 5. An vui mà sống để tu hành. Trái lại, nếu ăn quá no và thường xuyên, thì thường sinh ra chứng hôn trầm, hay thèm ngủ nghỉ, thân thể mập béo, nặng nề, làm việc chậm chạp, tâm thần si ngốc, suy tư khảo sát rất kém. Thế nên, Đức Phật thường dạy các đệ tử chỉ được ngồi thọ thực một lần trong ngày, không được ăn nhiều lần, cũng không được ăn quá giờ ngọ. Trong lúc chánh thực, tùy ý ăn cho no. Trong lúc thọ thực, không được đứng lên rồi ngồi trở xuống ăn nữa. Đối với tất cả thực vật, nhất là những thức ăn chay có nhiều dinh dưỡng, đều nên thọ nhận mà ăn. Cần phải ăn cho no để cơ thể đủ chất dinh dưỡng, da thịt, huyết mạch đều được sung túc, đầy đủ năng lượng, không để thân thể bị gầy gò, yếu đuối, nhan sắc vàng úa. Nếu ăn quá giờ ngọ và hay ăn thường xuyên, tham ăn nhiều làm cho bụng trướng, hơi thở bế tắc, có thể bỏ bê việc hành đạo. Thế nên Đức Phật chế giới cấm các đệ tử xuất gia không được ăn khi đã quá giờ ngọ. Như trong kinh Phật thuyết vị Tằng Hữu Nhân Duyên quyển hạ thuyết minh. Đức Phật bảo vua Ba Tư Nạc rằng, sở dĩ trước kia ta chế giới cho phép ngũ chúng xuất gia trước giờ ngọ được thọ thực là vì muốn cho các tỳ kheo xa lìa pháp ngoại đạo, ở trong chánh pháp của ta xuất gia tu hành. Trước kia tập quen khổ hạnh làm cho thân tâm bị đói khát, nên khi được thức ăn ngon thì tham ăn nhiều đến quá no, do đó mà bị khó tiêu, sinh ra bệnh hoạn. Thế cho nên ta chế giới quá giờ ngọ không được ăn, chứ không phải là thực hành theo cách khổ hạnh đói khát của ngoại đạo để cầu phước đức. Lại nữa, hàng đệ tử xuất gia phải tiết chế sự ăn uống, vì ta thấy các tỳ kheo khất thực lung tung, ăn uống không điều độ, bị các ngoại đạo chê bai. Họ nói rằng Sa Môn Cù Đàm tự nói rằng đạo pháp của mình tinh thuần, tại sao không bằng pháp của ngoại đạo? Thế nên ta dạy các đệ tử xuất gia phải thực hành pháp tiết thực, chứ không phải thực hành khổ hạnh nhịn đói như ngoại đạo vì cầu phước đức. Nói tóm lại, ta chế giới này chính vì người ngu si không có trí tuệ, phương tiện, chứ không phải vì người trí biết thời nghi vậy. Trong kinh Phật thuyết thập nhị đầu đà thuyết minh, ta hôm nay chỉ thọ pháp ăn một bữa còn có nhiều sự chướng ngại thay. Huống chi ăn một ngày ba bữa, mai, trưa, chiều. Nếu không phải tự tổn thì cũng mất công nửa ngày không thể nhất tâm hành đạo. Người xuất gia là vì Phật Pháp, chứ không vì thân mạng, cũng như người đời nuôi ngựa, nuôi heo. Thế cho nên cần phải đoạn tuyệt, đừng ăn nhiều lần, nên thọ Pháp ăn một bữa. Tỳ kheo ni phải biết không ăn phi thời có 10 điều lợi ích. 1. Không ăn nhiều. 2. Không ăn mãn túc. 3. Không tham thức ăn ngon. 4. Ít sự ham muốn, mong cầu. 5. Bớt sự chướng ngại. 6. Ít sinh tật bệnh. 7. Dễ đầy đủ. 8. Dễ nuôi. 9. Tri túc. 10. Tọa thiền tụng kinh niệm Phật, vân vân, thân không mỏi mệt. Lại Đức Phật dạy vì thành tựu 10 pháp nên phải thọ pháp ăn một bữa, trong kinh Bảo Vũ quyển 9 thuyết minh. Phật dạy, lại nữa thiện nam tử Bồ Tát vì thành tựu 10 pháp nên được thọ ăn một bữa. Những gì là 10 điều? 1. Không buông lung tham ăn. 2. Không nhiễm trước món ăn, nghĩa là khi đã được thức ăn rồi, thì dù đúng giờ hay không đúng giờ đều không được nhận thức ăn nữa. Hoặc là đối với những thức ăn ngon như tô, dầu, thạch mật, v.v., không sinh tâm tham trước. 3. Nếu khi thấy người khác nhận các thứ thức ăn ngon như tô, thạch mật, vân vân, không khởi tâm, không sinh tâm bực bội, tức giận. 4. Nếu khi thấy người khác thọ tô, thạch mật, vân vân, không sinh lòng ganh tị. 5. Nếu lúc Bồ Tát thực hành pháp ăn một bữa hoặc lúc bị bệnh nặng thì nên thọ tô, thạch mật, vân vân để dùng. 6. Lúc Bồ Tát thọ pháp ăn một bữa, nếu có mạn nạn, cần ăn các thứ ăn khác như tô, thạch mật, vân vân, thì cứ tự tiện lãnh thọ. 7. Khi Bồ Tát thực hành pháp ăn một bữa, nếu có nạn phải bỏ bê tu thiện pháp, nếu cần ăn các thứ khác như tô, thạch mật, vân vân, thì cứ nhận để dùng. 8. Khi Bồ Tát thực hành pháp ăn một bữa, nếu có ba thứ nạn nói trên, cần phải ăn tô, thạch mật, vân vân, đã ăn rồi thì không truy hối. 9. Khi Bồ Tát thực hành pháp ăn một bữa, nếu có ba nạn nói trên, cần phải dùng thứ khác như tô thì không sinh nghi hối. 10. Khi Bồ Tát thực hành pháp ăn một bữa, nếu có ba nạn nói trên, cần phải ăn tô, thạch mật, vân vân, thì phải tưởng những thứ đó như thuốc. Này thiện nam tử, Bồ Tát vì thành tựu 10 pháp nói trên, cho nên được thọ pháp ăn một bữa. Khi đã quá giờ ngọ thì không được ăn, nếu khi khác thì được uống tất cả nước quả tử, tức là nước trái cây, nhưng cần phải sắm sửa trước giờ ngọ mới được uống, trong khi uống phải tát tịnh. Trong luật có 5, 8, 14 thứ nước phi thời, vân vân, như trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 1 thuyết minh. Có 5 thứ trái mà khi bệnh hoặc không bệnh, đúng thời hay phi thời, ăn đều không phạm. Bí Sô không biết là 5 thứ trái gì. Đức Phật dạy 5 thứ trái đó là 1. Cam tử, tức là trái Amalakka. 2. Trái Hale Lạc. 3. Trái Tỳ Hê Sắc. 4. Trái Tất Bát Lê. 5. Hồ Thúc. 5 thứ trái trên, tức là 5 thứ thuốc, dù có bệnh hay không bệnh, đúng thời hay phi thời, tùy ý dùng, đừng sinh nghi hoặc. Trong luật tứ phần quyển 42 thuyết minh, Phật dạy, cho phép ngũ chúng xuất gia uống 8 thứ nước. Nếu 8 thứ nước đó uống vào không bị say, thì nên uống vào lúc phi thời. Nếu uống vào bị say, thì không nên uống. Nếu người nào uống, thì cứ đúng như pháp mà trị tội. Cũng không nên hôm nay thọ lãnh nước để ngày mai uống. Nếu người nào để qua ngày mai uống, thì đúng như pháp trị tội. 8 thứ nước đó là 1. Nước lê. 2. Nước diêm phù. 3. Nước toàn táo. 4. Nước cam giá, tức nước mía. 5. Nước trái dài. 6. Nước xá lâu già. 7. Nước bà lâu sư. 8. Nước bồ đào. Trong luật thập tụng quyển 26 thuyết minh, Phật dạy, từ nay ta cho ngũ chúng xuất gia được dùng 8 thứ nước. 1. Nước châu lê. 2. Nước mậu lê. 3. Nước câu lâu. 4. Nước xá lâu. 5. Nước thuyết ba đà. 6. Nước phả lưu sa. 7. Nước lê. 8. Nước bồ đào. Khi uống thì phải dùng nước tát tịnh mà uống. Trong luật Tăng Kỳ quyển 3 thuyết minh, dạ phần dược là các thứ nước uống vào lúc phi thời thuộc về thời phần ban đêm. Khi uống phải tưởng như uống thuốc nên gọi là dạ phần dược, có 14 thứ. 1. Nước amla. 2. Nước câu lê. 3. Nước an thạch lựu. 4. Nước điên đá lê. 5. Nước bồ đào. 6. Nước ba lâu. 7. Nước kiện thác. 8. Nước ba tiêu, tức chuối ép. 9. Nước kế đề già. 10. Nước kiếp phả la. 11. Nước ba lung cừ. 12. Nước cam giá. 13. Nước a lê đà. 14. Nước cư ba lê. Những thứ nước nói trên, nếu nhận vào lúc đầu hôm, thì nên uống vào lúc đầu hôm. Nhận vào lúc nửa đêm, thì uống vào lúc nửa đêm. Nhận vào lúc gần sáng thì uống vào lúc gần sáng. nhận trước lúc thọ thực thì để đến lúc đầu hôm uống. Cũng trong Luật Thập Tụng quyển 29 thuyết minh, tất cả 14 thứ nước đều phải lóng cho trong trước khi uống. Nếu như chúng đã ngã sang màu rượu, có vị rượu, mùi rượu thì không được uống. Khi người đem nước đến, cần phải tát tịnh rồi mới uống. Hoặc dưới đáy ly còn nước thừa, tức gọi là tát tịnh. Hoặc lúc trời mưa, nước rơi vào trong đó, tức gọi là tát tịnh. Hoặc lúc rửa ly còn đọng nước, cũng gọi là tát tịnh. Hoặc xe chở thạch mật bị mưa, tức gọi là tát tịnh. Hoặc thuyền chở nước văng vào trong đó, cũng gọi là tát tịnh. Hoặc tịnh nhân rửa tay làm văng nước, cũng gọi là tát tịnh. Đấy gọi là pháp uống nước phi thời. Lại khi vào miệng bị bệnh khát nước, cũng nên uống các thứ giấm. Như trong Căn Bổn Nhất Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na, quyển 2 thuyết minh. Có một vị tỳ kheo bị bệnh tiêu khát, y sư bảo nên dùng tô, nhưng vẫn không khỏi. Y sư hỏi rằng, tôn giả ăn tô, khí lực hôm nay thế nào? Bí sô đáp, vẫn còn bị khát bức ngặt. Y sư bảo, nếu tôn giả ăn tô mà không khỏi bệnh, thì tại sao không uống các thứ nước giấm chua? Thầy Bí sô đáp, Đức Thế Tôn không cho uống phi thời, thì làm sao dám uống? Y sư bảo rằng, Đức Thế Tôn có tâm đại từ bi, nếu trường hợp bị bệnh mà cần dùng thì cũng nên cho uống. Khi ấy, Quý Bí Sô đem ý kiến của y sư bạch lên Đức Phật. Phật dạy, bắt đầu từ hôm nay, ta khai cho quý thầy có bệnh được phép uống nước giấm. Bây giờ các Bí Sô không biết những thứ gì là nước giấm và sẽ uống như thế nào, lại đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nước giấm có 6 thứ có thể dùng. 1. Đại thố. 2. Mạch thố. 3. Dược thố. 4. Tiểu thố. 5. Lạc tương. 6. Toàn lạc tương. Những thứ nước giấm này, nếu khi muốn uống, cần phải dùng chút ít nước nhỏ vào tát tịnh, và phải dùng lụa dày lượt qua, lóng cho trong như màu nước tre. Hoặc đúng thời hay phi thời, có bệnh hay không bệnh, uống đều không phạm, đừng sinh nghi hoặc. Đại thố nghĩa là dùng đường phèn hòa với nước, rưới lên trái cây như bồ đào, thạch mật, các thứ trái cây ngọt, vân vân. Ủ một thời gian thì thành giấm, đó gọi là đại thố. Mạch thố nghĩa là xay các thứ tạp vật như lúa, bắp, vân vân cho nát, ủ lại thành giấm, đó gọi là mạch thố. Dược thố nghĩa là các bộ phận của cây thuốc như gốc, cọng, hoa, vân vân, ủ chung lại thành giấm, đó gọi là dược thố. Tiểu thố nghĩa là chế nước cơm sôi vào trong cơm rồi chắc ra, tiếp tục đổ nước cơm sôi vào, tiếp tục chắc ra, dùng thường không hư, gọi là tiểu thố. Lạc tương là nước tương trong lạc. Toàn lạc tương, khuấy lạc lấy chất tô, còn lại nước dư, đó gọi là toàn lạc tương. Ngoài những thứ đã thuyết minh trên, còn có tận hình thọ dược là những thuốc dùng trọn đời trị các chứng bệnh mãn tính, có thể dùng phi thời. Hầu hết những thứ thuốc bào chế từ các bộ phận của thực vật như gốc, cọng, hoa, trái đều là loại tận hình thọ dược. Các thứ muối, thuốc bột, thuốc nước cũng được thọ dụng. Hắc thạch mật, nhuyễn thạch mật và các thứ đường chiết xuất từ trái cây hay đường tô đều có thể thọ nhận và dùng trong lúc phi thời. Ngoài ra, còn có gừng, hồ thúc, hà tử cũng có thể dùng trong lúc phi thời. Trong luật bộ có chỉ rõ, nhưng nếu không phải là những trường hợp bị trọng bệnh hay bệnh cấp bách về trường vị hay mãn tính về lở loét trường vị, ung thư, vân vân, thì phải nghiêm trì giới này. Có những người vì tham trước sự ăn riêng, đối với giới này sinh lòng sân hận chán ghét. Như ngày xưa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, lúc Ngài mới chế giới này, có vị tỳ kheo quyền xảo phương tiện thể hiện tình huống không thể thọ trì giới ăn đúng ngọ, chủ ý là muốn làm tấm gương tốt cho hàng đệ tử xuất gia thời mạt pháp vậy. Trong kinh Đại Phương Quảng Tam Giới, tức là Hội Tam Luật Nghi, trong kinh Đại Bảo Tích quyển 3, thuyết minh. Đức Phật bảo Ngài Ca Diếp rằng, này Ca Diếp, ông hãy xem ông hiền hộ tỳ kheo này, Như Lai chế giới quý tỳ kheo tăng ăn một bữa giữa ngày. Ông hiền hộ nghe rồi, sinh lòng sân hận, trong suốt 3 tháng không thèm đến chỗ của ta. Này Ca Diếp, bây giờ người tu phạm hạnh, thanh tịnh, hoàn bị mà còn như vậy thay. Huống chi sau khi ta diệt độ, những kẻ tham trước theo sự ăn uống, tham trước y bát, ngoạ cụ, thuốc men, trong lúc bệnh, bị thùy miên phiền não che lấp, thì sân khỏe càng lẫy lừng. Khi nghe kinh này, đối với Đức Như Lai còn không cung kính thay, huống chi đối với những vị tỳ kheo khác đúng như pháp tu hành. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 47, thuyết minh. Lúc bấy giờ, Bạc Đề Bà La, tức tỳ kheo hiền hộ, trải qua thời gian 3 tháng, không thèm đến chỗ Đức Thế Tôn. Khi ấy, Tôn giả A Nan cũng suốt 3 tháng mới đến chỗ thầy tỳ kheo Bạc Đề Bà La, mà bảo thầy ấy rằng, hiện giờ tôi trông thấy chư tăng, ai nấy đều vá may y phục. Như thế chắc là Đức Như Lai sắp đi du hành trong nhân gian. Hôm nay, nếu thầy không đến ra mắt đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì sau này dẫu có ăn năn cũng vô ích. Sau đó, Tôn giả A Nan dẫn thầy Bạc Đề Bà La đến chỗ Đức Thế Tôn. Thầy Bạc Đề Đà La đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, bạch Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, xin cho con sám hối, từ nay về sau con không dám trái phạm nữa. Vì Đức Như Lai chế cấm giới, nhưng con không vâng theo. Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng từ bi tha thứ cho con. Thầy ba phen tác bạch như thế. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo thầy tỳ kheo Bạc Đề Bà La rằng, ta cho ông sám hối tội lỗi, nhưng về sau đừng tái phạm nữa nhé. Tại sao thế? Ông nên biết, ta tự suy tư trong vô lượng kiếp ở trong sinh tử. Ta thường làm lừa, lạc đà, voi, ngựa, heo, dê, dùng cỏ để nuôi thân tứ đại này. Nếu đọa trong địa ngục, thì dùng những hoàng sắc nóng làm đồ ăn, nước đồng sôi làm thức uống. Nếu đọa làm loài ngạ quỷ, thì thường ăn những máu mủ. Có khi cả máu mủ cũng không có mà ăn. Nếu sinh trong loài người, được thân người, thì ăn các thứ ngũ cốc để sống. Nếu sinh trên chư thiên, được thân hình của chư thiên, thì ăn những cam lồ mỹ vị tự nhiên. Ở trong vô số kiếp, vì thân mạng, cùng nhau tranh đua ăn uống vẫn không nhàm đủ. Này Bạc Đề Bà La, nên biết giống như lửa gặp củi không bao giờ nhàm đủ, cũng như bể cả thôn tính muôn sông không bao giờ nhàm đủ. Kẻ phàm phu ngu si đời nay cũng lại như thế, đối với việc ăn uống tham lam không biết nhàm đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, sinh tử không đoạn tuyệt, đều do tham dục vậy, oán tắng thêm tội ác, thói quen của người ngu. Thế cho nên, Bạc Đà Bà La, ông nên nghĩ nhớ tu theo pháp thiểu dục tri túc, đừng khởi tham tưởng cùng các loạn niệm. Như thế, Bạc Đà Bà La, những người xuất gia cần phải học như vậy. Bây giờ, Bạc Đà Bà La nghe những lời giáo giới của Đức Như Lai trên sông, thì đến nơi vắng vẻ tự khắc trách. Sở dĩ mình từ dòng họ cao sang đi xuất gia là để học đạo tu vô thượng phạm hạnh. Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, lại không còn thọ thân hậu nữa. Biết một cách đúng như thật, khi ấy thầy tỳ kheo Bạc Đề Bà La tức thì chứng quả A-la-hán. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng, này quý tỳ kheo, các thầy nên biết, trong hàng đệ tử thanh văn của ta, ăn uống nhiều nhất là ông Kiết Hộ, tức Hiền Hộ tỳ kheo vậy. Đức Như Lai chế giới, tất cả người xuất gia chỉ được ăn một bữa khi đứng bóng. Nhưng sau vị La Hầu La và Thập Thất Quần tỳ kheo, Đức Phật mới khai cho ăn thêm bữa cháo mai, nhưng cháo phải nấu lỏng. Dùng cỏ vẽ trên mặt cháo mà không thành chữ thì mới hợp pháp. Ăn cháo buổi mai có những điều lợi ích là dễ tiêu, thanh lọc trường vị, trừ khát, sinh nước bọt, xua đuổi phong độc, sáng mắt, tư nhuận da dẻ và các sớ thịt, tiếng nói thanh sản, ít tật bệnh, vân vân. Trong câu xá luận quyển 10 trích dẫn trong Tỳ Bà Sa thuyết minh, việc ăn uống vào hai thời điểm đều thành việc ăn, đều được gọi là ăn. Một là khi mới ăn vào có công năng trừ đói khát, hai là lúc tiêu hóa rồi có thể tư dưỡng các căn và tứ đại. Nên biết rằng, sau lúc đứng bóng không ăn thì được phước vô lượng, như trong kinh Xứ Xứ thuyết minh. Đức Phật dạy sau đứng bóng không ăn được 5 món phước. 1. Ít dâm dục. 2. Ít ngủ. 3. Được nhất tâm. 4. Không có hạ phong. 5. Thân an ổn và không sinh bệnh. Thế cho nên Sa Môn đạo sĩ vì biết có được phước nên không ăn phi thời. Nếu có thể nghiêm trì giới quá ngọ không ăn trong một ngày, sẽ được phước báo giàu có, vô lượng lương thực. Trong kinh Phật Thuyết Hộ Tịnh thuyết minh, nếu người nào có thể thọ trì bát quan trai giới một ngày thì được 60 muôn đời, lương thực dư dật. Nếu có thể sau giờ ngọ đừng uống nước ép trái cây, tinh tấn hành đạo thì có thể được vô lượng phước, như trong kinh Phật Thuyết Thập Nhị Đầu Đà thuyết minh. Quá đứng bóng, uống nước ép trái cây thì tâm sinh tham trước. Muốn uống các thứ nước trái cây, nước mật, vân vân, sinh tâm mong cầu không biết thỏa mãn. Do đó không thể nhất tâm tu tập thiện pháp. Cũng như con ngựa không có dây cương thì mê ăn cỏ hai bên đường, không chịu đi tới. Nếu có dây cương thì tâm ý ăn cỏ của nó bị ngăn lại, tùng phục theo ý chủ nhân mà đi. Thế cho nên, người xuất gia thọ pháp sau giờ ngọ không nên uống nước rau quả. Quá giờ ngọ không ăn mới gọi là trai. Nếu phá trai giới, tức là đọa trong ác đạo. Trong kinh Kiện Đà Quốc Vương có chép như sau. Một con trâu nọ vì ăn lúa của người nên bị chủ ruộng đánh gãy một cái sừng. Con trâu bèn đi đến chỗ quốc vương tố cáo. Chủ ruộng kia cũng đến chỗ quốc vương kiện. Quốc vương muốn bênh vực con trâu và ghép người chủ vào tội tử hình. Bây giờ, trâu tàu quốc vương rằng, chủ ruộng đánh con gãy sừng, đổ máu, hết sức đau đớn. Nhưng dù đại vương có xử ông ấy vào tội chết, cũng không thể làm cho con hết đau. Như thế, chỉ mong đại vương hãy răn dạy ổng, từ nay về sau đừng đánh người như đánh trâu nữa. Quốc vương nghe lời của trâu tàu hết sức cảm động. Vừa nhớ lại lúc xưa mình kính thờ Bà La Môn, bây giờ cây trái của người Bà La Môn bị người đốn củi đốn nhầm. Vua liền bắt người tiều phu và xử án tử hình, chỉ vì mất cây ăn trái mà giết người. Thật là chẳng bằng con trâu này. Vua liền tỉnh ngộ, lập tức đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, nghe pháp và được đắc đạo. Tôn giả A Nan thấy sự việc như vậy, liền thỉnh vấn Phật. Kính bạch Thế Tôn, con trâu này cùng với vị quốc vương ấy, trước kia do nhân duyên chi, mà do lời nói của con trâu mà tâm khai ý giải, bỏ đạo Bà La Môn mà kính thờ đạo Phật, ra mắt Phật, nghe pháp liền chứng đạo như vậy. Phật dạy, thời quá khứ xa xưa, lúc Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni xuất thế hóa độ chúng sinh, vị quốc vương đó cùng con trâu này là hai anh em, đều là Ưu Bà Tắc, đồng thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm. Vị quốc vương kia vì giữ giới thanh tịnh, không giải đãi, nên khi mạng chung được sinh lên thiên giới. Khi thọ mạng trên thiên giới hết, hạ sinh xuống nhân gian làm quốc vương. Con trâu vì do phạm trai giới ăn đêm, cho nên sao phải bị đọa. Khi tội hết, phải sinh làm trâu, trải qua 500 đời vẫn nhớ túc mạng. Cho nên hôm nay đến giác ngộ cho nhà vua vậy. Sau đó 7 ngày, con trâu mạng chung được sinh lên thiên đường. Do nhân duyên ấy, Đức Phật dạy tứ bối đệ tử thọ trì trai giới, không nên trái phạm. Hạng cư sĩ tại gia phạm giới bát quan trai. Ăn đêm còn phải bị ác báo trong tam đồ trở lại làm trâu trong 500 kiếp. Chúng ta là đệ tử xuất gia. Nghe nhân duyên trên, cần phải sinh lòng hổ thẹn, cẩn thận giữ gìn giới này, không nên trái phạm, để tránh khỏi tội báo xấu. Cần phải theo đúng pháp thọ thực. trong kinh Xá Lợi Phất vấn thuyết minh. Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, có những người Đàn Việt sau khi xây cất Tăng Già Lam sắm sửa tài vật rất nhiều để cung cấp cho chúng tăng. Những chúng tăng đời tương lai có những vị tăng xuất gia tương tự, lúc phi thời đến vị tăng trông coi về thực phẩm, xin đồ ăn mà ăn. Như thế, người cho và người ăn bị những tội chi? Người thí chủ trước đó được những phúc gì? Đức Phật dạy, người ăn phi thời là người phá giới, là người phạm tội trộm. Người cho phi thời cũng là người phá giới, cũng là người phạm tội ăn trộm. Ăn trộm tài vật của Đàn Việt, đó là không cho mà lấy, không phải bổn ý của thí chủ. Thí chủ không có phước vì mất tài vật, nhưng chỉ có phước lành phát tâm sắm sửa mà thôi. Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng, đúng thời ngọ, đúng thời ăn, nếu ăn không hết, để đến phi thời ăn nữa. Hoặc có người thọ đúng thời, nhưng để đến phi thời mới ăn, thì được những phước chi và mắc những tội gì? Đức Phật dạy, người ăn đúng thời, người ấy tức là phước điền, đó tức là người xuất gia. Người ấy tức là tăng già, là bạn lành của nhân thiên. Người ấy là đạo sư của nhân thiên. Người ăn phi thời là bất tịnh, cũng là người phá giới, là kẻ đại kiếp tặc, tức là ngạ quỷ, là hang ổ của tội ác. Người sinh lúc phi thời, vì lúc đó thuộc về phi thời mà vội cho, thì vị tăng coi sóc thực phẩm đó là người thối thất đạo, gọi là ác ma, gọi là tam ác đạo, gọi là đồ bể. Người đó là người bệnh hủi, vì phá hoại quả lành, trộm sinh để tự sống vậy. Thế cho nên các bà la môn còn không ăn phi thời, ngoại đạo phạm chí cũng không ăn, huống chi đệ tử của ta đã biết pháp, thực hành chánh pháp mà lại làm như thế hay sao? Phạm những người ấy chẳng phải là đệ tử của ta, đó là trộm pháp của ta, là người không có chánh pháp, trộm danh, trộm thức ăn, là người phi pháp, trộm cho và trộm nhận. Dù một nắm, một vóc, chút muối, chút giấm, sau khi chết cũng phải đọa vào địa ngục tiêu đường, ăn hoàng sắc nóng. Khi quả báo trong địa ngục đã mãn, từ trong địa ngục ra, sinh vào trong loài heo chó, ăn những thứ bất tịnh, lại sinh trong loài ác điểu, tiếng nó kêu người đời rất ghét. Về sau, sinh trong loài ngạ quỷ, lại ở trong già lam, ăn những thứ phẫn uế trong cầu tiêu suốt trăm nghìn muôn năm. Khi sinh trong loài người, bị quả báo bần cùng hạ tiện, mọi người xa lánh, nhàm ghét. Bất cứ nói ra lời gì, không ai tin tưởng. Thà rằng ăn trộm tài vật của người, tội ấy còn nhẹ hơn. Nếu người ăn phi thời, thì chính là cướp đoạt phước điền tốt của nhiều người, đoạn tuyệt đạo pháp xuất thế vậy. Chúng ta đã có thể xa lìa gia đình, đi xuất gia, tu theo đạo pháp xuất thế, là việc làm của bậc đại trượng phu. Không nên vì việc áo mặc cơm ăn mà tự vời lấy sự đọa lạc sao? Thế cho nên, tôi mong tất cả đồng nhân đều phải cố gắng lên, cẩn thận giữ gìn, đừng phạm.